trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôn nữ tóc nghiêng vành nó, ôi nghiêng vành nó, tiếng vuốt khua vang, ánh mắt mênh mang, diêu dít như chim khăng khít tìm đàn. Trăng, ôi con đường trăng,